Ma thần trời sinh, chương 1031, C1031, về thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên chui vào trong đại lục chi tâm, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng lớn lao, tinh thuần hơn bất cứ thứ năng lượng nào hắn từng gặp. Đại lục chi tâm tỏa ra hào quang còn sáng hơn cả những ngôi sao ngoài tinh vực cuối cùng. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Ninh Tiểu Xuyên, một ngày sau hắn đã luyện hóa được đại lục chi tâm. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như chính hắn là đại lục vậy. Mọi bộ phận trên cơ thể giống như đất đai trùng điệp, xương cốt tựa núi non, huyết dịch tựa sông suối. Ninh Tiểu Xuyên có thể tùy ý thay đổi địa mạo trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ nháy mắt mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt, tay cầm đại lục chi tâm bay lên, hồi phục lại tất cả địa mạo vừa rồi bị ma thông thiên phá hoại. Chỉ là, những tòa kiến trúc thì đại lục chi tâm không thể làm gì được. Toàn bộ Ngọc Lam đế quốc đâu đâu cũng thấy phế tích, ngay cả hoàng cũng bị san bằng thành bình địa. Ninh Hinh Nhi từ trong kiếm các hầu phủ bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ca ca không sao chứ, trận chiến vừa rồi có thể nói là vô cùng nguy hiểm, cho dù là Ninh Hinh Nhi đối diện với trận chiến cấp bậc đó cũng cảm thấy nghẹt thở. Yên tâm, ta không sao, Ninh Tiểu Xuyên nói rồi nhìn sang Lão Hầu Gia. Lão Hầu Gia lúc này đang bay trên không, nhìn xuống phế tích bên dưới mà thấy vô cùng tiếc nuối. Cơ nghiệp trăm năm của kiếm các hầu phủ vậy là bị hủy hoại hết rồi. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Lão Hầu Gia, bèn tới bên cạnh Lão Hầu Gia nói. Gia Gia theo con rời khỏi đây đi, con đưa người và Ninh Huynh Nhi tới thiên đình. Ninh Tiểu Xuyên nói, trên thiên đình có thiên đình chi chủ uy nhiếp sinh linh của văn minh thần hà. Nếu không chắc chắn tuyệt đối thì không có bất cứ tộc quần sinh linh văn minh thần hà nào lại đi thách thức thiên đình chi chủ cả. Dù gì thiên đình chi chủ cũng là một cường giả cấp thứ thần, chiến lực đã vượt qua cực hạn của võ giả bình thường, bước vào phạm trù thần linh. Trừ phi văn minh thần hà cũng phái thứ thần tới thì mới có khả năng chiến đấu. Dưới thứ thần tất cả chỉ là sâu bọ, nhưng cường giả cấp thứ thần rất hiếm, dù gì văn minh thần hà tới đại diêm cũng phải trả giá. Tu vi càng cao thì phải trả giá càng đắt. Một tộc quần không thể nào phái tất cả thứ thần tới đại diêm được. Tới thiên đình, Ninh Tiểu Xuyên có thể nhờ thất công chúa giúp đưa Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi tới thần chữa cung. Thiên phú Ninh Hinh Nhi vốn rất cao, giờ đã đột phá vạn cổ cảnh, thừa sức vào thần chữa cung. Tới thiên đình, được, chỉ là không biết đại bá và tứ thúc của con thế nào rồi. Lão Hầu Gia nói, Ninh Tiểu Xuyên nghe vậy cũng nhớ lại trước kia ở kiếm các hầu phủ đại bá và tứ thúc của hắn còn thuê sát thủ giết hắn. Nhưng đáng tiếc cuối cùng không thành công, bị Lão Hầu Gia đuổi khỏi kiếm các hầu phủ. Nếu vận khí không tốt thì có lẽ đã bị sinh linh ma tộc bắt làm tế phẩm rồi. Bao giờ thiên hư đại lục qua cơn nguy nan này con đi tìm xem thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói, bao nhiêu năm đã qua, thù hận năm xưa đã tiêu tan. Lão Hầu Gia gật đầu không nói gì. Chỉ nhìn về kiếm các hầu phủ đã thành phế tích, cuối cùng thở dài chuẩn bị rời đi cùng Ninh Tiểu Xuyên. Vù, Ninh Tiểu Xuyên rạch ra một khe hở không gian phía trước mặt, đưa Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi vào rồi hắn cũng vào theo. Ninh Tiểu Xuyên, Lão Hầu Gia, Ninh Hinh Nhi liền biến mất khỏi Ngọc Lam đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên đi ra từ khe hở không gian thì đã tới truyền tống trận của thiên đình ở cực nam của thiên hư đại lục. Ninh Tiểu Xuyên dẫn Ninh Hinh Nhi và Lão Hầu Gia vào trận pháp, rất nhanh đã tới thiên đình. Vừa bước vào thiên đình đã cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang vận chuyển cực nhanh, gấp bình thường cả chục lần. Thật không hổ là thiên đình, Lão Hầu Gia không kìm được cảm thán, cảnh giới của Lão Hầu Gia hiện nay đã là chân nhân cảnh tầng thứ tư. Tăng cảnh giới nhờ dùng hồn dược đan. Nếu không, chưa biết chừng cả đời Lão Hầu Gia cũng không thể đột phá chân nhân cảnh. Thần ôn chi khí của thiên đình đã tăng thêm 2 lần so với lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên tới đây, đã bằng với tầng thứ 2 của thế giới phong thần. Đối với võ giả đại diêm mà nói đúng là thánh địa tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên dẫn Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi tới truyền tống trận trước kia cùng thất công chúa tới thần chữa cung, dùng tâm thần truyền âm liên lạc với thất công chúa. Đây là gia gia và muội muội của ngươi. Thất công chúa kinh ngạc. Thất công chúa vốn nghĩ thiên kiêu như Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn xuất thân từ viễn cổ thế gia, nhưng không ngờ gia gia của hắn lại chỉ là chân nhân. Với những gì hiểu về Ninh Tiểu Xuyên, Thất công chúa nghĩ có lẽ tu vi của gia gia hắn là dựa vào đan dược hắn luyện chế. Đúng, ta muốn cho họ vào thần chữ cung tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, được thôi, rất hoan nghênh, hơn nữa thiên phú của muội ngươi rất cao, trẻ như vậy mà đã là vạn cổ cảnh. So với học viên tiết cư chính cũng rất ưu tú rồi. Thất công chúa nói, lần này gặp Ninh Tiểu Xuyên, thất công chúa vô cùng ngạc nhiên, phát hiện nàng đã không thể nhìn thấu được tu vi của Ninh Tiểu Xuyên. Chắc chắn hắn đã là tạo hóa cảnh, trẻ như vậy đã là tạo hóa cảnh, hắn ít nhất cũng có một phần cơ hội tu thành thứ thần. Giờ Đại Diêm đã chiến loạn không ngừng, chỉ còn lại thiên đình yên ổn nhất, chính là vì có thiên đình chi chủ tọa chấn nên mới uy nhiếp được sinh linh văn minh thần hà. Nhưng thất công chúa biết thiên đình chi chủ đã bị trọng thương, Đại Diêm buộc phải bồi dưỡng một người kế thừa mới có thể tiếp tục bảo vệ thiên đình, bảo vệ Đại Diêm. Ở giai đoạn hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội không nhỏ có thể thành thứ thần. Muội muội và gia gia Ninh Tiểu Xuyên đã tới thiên đình thì đương nhiên thất công chúa phải quan tâm nhiều hơn. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên dẫn lão hầu gia và Ninh Hinh Nhi vào trận pháp tới thần chữ cung. Ninh Tiểu Xuyên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người, chuẩn bị vào thần chữ cung trước, tham ngộ 3.000 diệt thế đạo, củng cố cảnh giới. Tuế Hàn Vũ nói kẻ địch của Ninh Tiểu Xuyên đã tới. Hắn rất nôn nóng nâng cao sức mạnh, chỉ có vậy mới đánh bại được truyền nhân diệt thế đạo kia. Hơn nữa thực lực đối phương thế nào Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa biết gì. Sư tôn của truyền nhân kia là tỷ tỷ của Tuế Hàn Vũ, đồng thời không bị bất cứ điều gì ràng buộc nên chắc chắn sẽ toàn lực dạy dỗ đệ tử. Cộng với truyền nhân đó đến từ nơi khác ở ngoài Đại Diêm, tài nguyên chắc chắn phong phú hơn, thực lực cường đại cũng là dễ hiểu. Nếu không cố gắng tu luyện, chưa biết chừng khi gặp sẽ bị hắn ta giết. Vì thế giờ Ninh Tiểu Xuyên buộc phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Giờ chỉ có tham ngộ 3.000 diệt thế đạo mới giúp hắn tăng thực lực. Ninh Tiểu Xuyên gọi hư ảnh diệt thế thần bi ra, quan sát thật kỹ chữ trên đó, bắt đầu tiến hành tham ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên diệt thế thần bi có tất cả 3.000 chữ, mỗi chữ đại diện cho một loại diệt thế đạo, tu luyện hết được chúng thì mới hoàn thành tu luyện diệt thế đạo. Nghe nói tổ sư của diệt thế đạo năm đó, khi tu luyện được 1.000 diệt thế đạo thì hủy diệt được toàn bộ tinh thể của một vùng tinh vực. Thật không hiểu nếu tu luyện hết 3.000 diệt thế đạo thì sẽ có uy năng đáng sợ tới mức nào. Cách chương.